and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 172, ta dạy cho ngươi sao? Diệp Tinh Lan nhìn sắc trời một chút, đã một ngày. Xuống đây nên làm cái gì bây giờ? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, cái gì đều không làm, liền ở tại chỗ này tu luyện. Chúng ta như vậy, trừ rồi Lạp Chí bên ngoài, hai người một tổ, chịu trách nhiệm thủ vệ. Những người khác liền minh tưởng tu luyện, coi như là ở chỗ này bế quan. Cái chỗ này sinh mệnh khí tức như thế nồng đậm, đối với chúng ta tu luyện là có rất lớn chỗ tốt. Mọi người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều cảm nhận được. Tuy rằng trước đã trải qua phi nhân tra tấn, nhưng ở cái địa phương này tu luyện, đúng là có làm chơi ăn thật hiệu quả. Trong không khí sinh mệnh năng lượng là thuần túy nhất thiên địa nguyên lực, cùng huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc điểm hỗ trợ lẫn nhau, lúc tu luyện rõ ràng so với tại học viện hiệu quả muốn tốt. Tư Lạp Chí có chút nghĩ mà sợ mà nói, cái kia ác mộng lão ma không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta à. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta tận khả năng không ăn những thứ kia, không uống nơi đây nước. Chúng ta mang đến nước uống tiết kiệm lấy dùng. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn nhất định còn sẽ có cái gì động tác đấy. Nếu như chúng ta đi trước động đậy, tại đây hoàn toàn địa phương xa lạ rất dễ dàng mắc lừa. Cho nên chúng ta phải đợi bọn hắn xuất thủ trước. Tốt. Mọi người phân biệt đáp ứng một tiếng, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Đường Vũ Lân trầm ổn cho mọi người không nhỏ tin tưởng. Ồ, đó là cái gì? Tạ Giải đột nhiên chỉ phía trước. Nhàn nhạt màu vàng sương mù hướng về bọn hắn bên này chậm rãi vọt tới, không chỉ là chính diện, cái này hoàng vụ là từ bốn phương tám hướng mà đến. Đường Vũ Lân vội vàng quát, nín hơi. Mọi người cẩn thận, mới bịp bợm tới. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Dạ Huy dựng lên thủ thế. Nguyên Ân Dạ Huy trên người hồn hoàn hào quang lập lòe, lập tức liền phóng ra chính mình thái thản cự viên võ hồn. Hai nắm tay vung, từng đoàn không khí pháo hướng về bốn phía oanh ra, tận khả năng xua tán những cái kia hoàng vụ. Nhưng vào lúc này, dưới người bọn họ cũng đồng thời dâng lên đại lượng hoàng vụ, trực tiếp liền đem bọn hắn 7 người toàn bộ bao trùm trong đó. Tại trước khi hôn mê trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong đầu xuất hiện ý thức đúng, không nên lưu ở cái địa phương này. Bởi vì cái chỗ này cũng là ác mộng lão ma mang theo bọn hắn đến đó à. 7 người chậm rãi ngã xuống đất, rất nhanh liền đều ngập vào trạng thái hôn mê. Hoàng vụ tản đi, hai đạo thân ảnh đi vào bên cạnh bọn họ. Phá Diệt lão ma đầy mặt tươi cười, ác mộng lão ma cũng như cũ là một mặt âm tàn. Một đám tiểu gia hỏa, còn muốn theo chúng ta chơi tâm nhãn. Hắc hắc, cho các ngươi biết rõ lợi hại. Ác mộng lão ma lạnh lùng nói. Phá Diệt lão ma nói, được rồi, ngươi hãy mau à. Để cho chúng ta xem một chút, những tiểu tử này trong nội tâm đều đang suy nghĩ gì. Lúc Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình như trước vẫn còn chỗ này, nhưng bên cạnh đồng bạn cũng đã biến mất. Nghiêng người, hắn bay vọt lên, trên mặt tiếp theo toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn hiện tại đã bắt đầu có chút hoài nghi, đây quả thật là học viện để cho bọn họ tới huấn luyện quân sự địa phương à. Như thế nào hết thảy đều lộ ra quỷ dị, hơn nữa, cái kia cái gì ác mộng lão ma nhằm vào bọn họ thi triển thủ đoạn một chút cũng không giống như là huấn luyện, chỉ giống là tại tra tấn bọn hắn. Ma quỷ đảo, đến tột cùng là cái như thế nào địa phương? A à, một tiếng thét lên làm Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái. Tiếng thét chói tai rất quen thuộc, hẳn là người quen biết, nhưng cũng không phải sự lai khắc thất quái một trong. Là ai? Đường Vũ Lân nhanh chóng phóng xuất ra chính mình đấu khải cùng Hoàng Kim Long Thương, tại nơi này quỷ dị địa phương, hắn nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần mới được. Đồng bạn không có ở đây bên cạnh cũng muốn đi tìm kiếm, hơn nữa, cái chỗ này là ác mộng lão ma dẫn hắn đến đấy, vốn cũng không hẳn là ở tại chỗ này. Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm về sau, nhanh hướng về cái thanh âm kia truyền đến phương hướng chạy tới. A à, lại là một tiếng thét lên truyền đến, nhưng là chưa hắn chỉ dẫn rồi phương hướng. Đường Vũ Lân tại trong rừng cây xuyên thẳng qua. Đột nhiên, xa xa, một mảnh ao hồ hiện ra ở trước mặt hắn. Bên hồ, một cái trắng nõn thân ảnh đang té trên mặt đất chậm rãi lui về phía sau, trong tay còn nắm một thanh ngân quang lóe lên trường thương. Nàng thân không mảnh vải, nhìn qua lúc trước tựa hồ đang tại tắm rửa. Mà ở trước người của nàng, một cái cự mãng đang tại chậm rãi tới gần. Cái này cự mãng chiều cao hơn 100 mét, thô như nước vạc. Cực lớn đầu người nhìn qua như là một tòa nhỏ phòng ở tựa như. Mở ra miệng khổng lồ, đang chậm rãi hướng cô gái kia áp bách đi tới. Na Nhi, Đường Vũ Lân là thất thành, sau đó hắn hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi liền vọt tới. Kim quang lóe lên, kim long phi tường. Thân hình mãnh liệt bắn giữa, cơ hồ là nháy mắt liền chắn Na Nhi trước người. Không sai, cái kia cầm trong tay màu bạc long thương đấy, chính là Na Nhi. Mà trước người của nàng cái này cự mãng, toàn thân đều tán lấy cực kỳ khủng bố uy thế. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, không chút do dự liền phóng ra Hoàng Kim Long Thể, Hoàng Kim Long Hống. Bị Hoàng Kim Long Hống trùng kích, cái kia cự mãng thân thể hướng về phía sau co rút lại một chút, ngay sau đó, nó mở ra miệng rộng, liền hướng về Đường Vũ Lân cắn tới đây. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương quét ngang, hiên ngang không sợ. Bằng vào Hoàng Kim Long Thể tăng phúc, hắn đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh trong tiếng nổ, cự mãng đầu người bị hắn quất đánh tới rồi một bên. Cái kia cự mãng bị đau, thân thể khổng lồ bên trên lân phiến dựng đứng, nhanh chóng hướng về hắn quấn quanh tới đây. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, ý niệm khẽ động, Phách Vương Long triệu hoán mà ra. Đã qua rồi một ngày, Phách Vương Long có thể một lần nữa triệu hoán. Đối phó cái này đại gia hỏa, hay vẫn là Phách Vương Long thích hợp nhất. Phách Vương Long sau khi xuất hiện, miệng rộng mở ra, một cái liền cắn lấy này cự mãng trên cổ. Cự mãng bắt đầu dốc sức liều mạng giãy giụa, thân thể khổng lồ quấn lên rồi Phách Vương Long thân hình. Phách Vương Long kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở nó cái kia cường đại cắn hợp lực, bị Phách Vương Long cắn, trên cơ bản cũng đã kết quả đã định. Đường Vũ Lân quay người lại, nhưng là ngẩn ngơ. Na Nhi đã là thiếu nữ, nếu không là lúc trước tiểu cô nương kia mà rồi. Hai tay của nàng hoàn toàn không đủ để bảo vệ thân thể diệu dụng. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí trào lên mà lên. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh vài phần, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác, ném cho Na Nhi, nhanh đeo vào. Na Nhi tiếp nhận y phục, nhìn xem Đường Vũ Lân, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng là lệ quang dịu dàng. Ca, ca ngươi thật là ác độc tâm, vì cái gì ngươi không chịu muốn ta? Na Nhi ở đâu không tốt, ngươi vì cái gì không chịu muốn ta à? Nàng cũng không mặc quần áo, mãnh liệt liền bổ nhào vào Đường Vũ Lân trước mặt, nhào vào trong lòng ngực của hắn ôm chặt lấy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân bị hắn ôm toàn thân cứng ngắc, chặn lại nói, Na Nhi, đừng như vậy. Chúng ta trước thu thập cái kia cự mãng lại nói, ngươi cũng tới nơi đây huấn luyện quân sự sao? Nhưng vì cái gì các chủ nói ngươi không thấy? Na Nhi thấp giọng thút thít nỉ non nói, lão sư là không muốn để cho ta cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Hắn tức giận, mới đem ta phối đến nơi đây. Thế nhưng là, ta rất nhớ ngươi à. Ca ca, không được ly khai ta được không? Về sau đều không muốn ly khai ta được không? Một bên nói qua, nàng ôm Đường Vũ Lân ôm chặt hơn. Đường Vũ Lân trong nội tâm thầm than, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng có thể tìm tới muội muội, với hắn mà nói hay vẫn là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Nhẹ nhàng sờ sờ Na Nhi dài, đừng như vậy, Na Nhi. Chúng ta trước giải quyết xong cự mãng lại nói. Na Nhi nói, ca, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi chọn ta vẫn là chọn nàng. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn về phía Na Nhi, thấy là một đôi cuộn cường đôi mắt. Na Nhi, ngày đó ta đã nói cho ngươi được rất rõ ràng. Ta, hắn vừa nói đến đây, lại đột nhiên hiện, Na Nhi nhãn thần trở nên lạnh như băng đứng lên, ngay sau đó, ngực đau xót, một đạo ngân quang đã xuyên thấu thân thể của hắn. Na Nhi, ngươi. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn Na Nhi trong tay ngân long thương đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Na Nhi trên mặt đã tràn đầy vẻ âm tàn. Vì cái gì ngươi không chọn ta? Ta cái gì đều so với nàng mạnh mẽ. Ngươi cũng không chọn ta. Không chọn ta, ngươi liền đi chết đi. Một bên nói qua, nàng dùng sức quấy động bắt tay vào làm trong ngân long thương, kịch liệt thống khổ làm Đường Vũ Lân toàn thân đều gò rút đứng lên, sinh mệnh lực phi lưu trôi qua. Không, không, ngươi không phải Na Nhi sẽ không đối với ta như vậy đấy. Đột nhiên, Đường Vũ Lân đôi mắt phát sáng lên, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy âm tàn Na Nhi, ngươi không phải Na Nhi, vô luận như thế nào, Na Nhi cũng sẽ không đối với ta xuất thủ. Ác mộng lão ma, ngươi không phải Na Nhi. Đường Vũ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải Kim Long chảo vung ra, Kim Long tịch diệt. Phốc, trước mặt Na Nhi chớp mắt tan thành bong bóng ảnh, cự mãng cũng thế. Chung quanh hết thảy đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mạnh như vậy tinh thần ý chí, muốn cho ngươi tan vỡ thật đúng là không quá dễ dàng à. Như vậy, được rồi. Vậy cực hạn một ít. Trước mắt hết thảy trở nên hư ảo, Đường Vũ Lân trước mắt một đen. Lần nữa lâm vào trong hôn mê. Lúc hắn lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình về tới xa xa. Chờ mình ngồi dậy, Đường Vũ Lân theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình. Không có vết thương, đương nhiên cũng không có ngân long thương. Na Nhi là hư ảo đấy, là ác mộng. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hào hển. Cuối cùng là chịu đựng được, nhưng với hắn mà nói, lúc Na Nhi đem ngân long thương đâm vào bộ ngực hắn lúc, hắn ngay lúc đó khiếp sợ cùng thống khổ đơn giản khó có thể hình dung. May mắn, kiên định tín niệm cùng đối với Na Nhi tín niệm chiến thắng ác mộng. Cuối cùng là sống qua tới, có thể coi là như thế. Na Nhi như khóc như tố, thanh âm vẫn còn trong đầu hắn quanh quẩn, như trước để cho trong lòng của hắn mơ hồ đau đớn. Đúng à, chính mình cuối cùng hay vẫn là phụ Na Nhi. Như vậy, lúc này là đang ở trong mộng hay vẫn là tại thanh tỉnh trạng thái hạ a? Đường Vũ Lân không rõ ràng lắm. Bởi vì vừa mới ác mộng thật sự là quá chân thực rồi, thống khổ cũng là chân thật tồn tại. Đúng lúc này, ác mộng lão ma ở trước mặt hắn chậm rãi nổi lên. Rất kinh ngạc đúng không? Ác mộng lão ma trêu tức nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sắc mặt trầm ngưng, đối với vị này, hắn hiện tại thật sự không có biện pháp còn có tôn kính rồi. Đồng bạn của ta à? Bọn hắn tại đó. Mọi người có thể tụ tập ở một chỗ, bao nhiêu sẽ khá hơn một chút. Ác mộng lão ma nói, đừng có gấp. Rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy bọn hắn rồi. Nhưng ngươi cần vì ta làm chút ít sự tình, nếu như ngươi làm không được, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, có chuyện gì? Ác mộng lão ma nói, đương nhiên là rất khó khăn sự tình, không bằng như vậy, ta trước hết để cho ngươi xem một chút hậu quả a. Một bên nói qua, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, một cái hư ảo hình ảnh dần dần thành hình. Không thể không nói, ngươi tinh thần lực rất không tồi, hơn nữa ý chí kiên định. Có thể nhanh như vậy liền từ ta trong cơn ác mộng dãy giụa ra đến, ít nhất 200 năm đến. Ngươi hẳn là nhanh nhất một cái. Cái này rất tốt, bất quá, ta rất không hài lòng. Nếu như mộng cảnh không cách nào làm cho ngươi cảm nhận được chính thức thống khổ, không thể để cho tinh thần của ngươi tan vỡ. Như vậy, chúng ta đổi một cái chân thật cách chơi. Ta quản hắn gọi là, nhân tâm khảo nghiệm. Hình ảnh hiện ra, bên trong chia làm 3 cái bộ phận. Mỗi cái bộ phận đều là một cái động quật, trong động quật, riêng phần mình có 2 cái người. Cái thứ nhất trong động quật, rõ ràng là Tư Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn. Cái thứ hai động quật thì là Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải. Cái thứ ba trong động quật là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Mỗi cái động quật cũng không lớn, nhìn qua chỉ có mười mấy mét vuông bộ dạng. Động quật phía trên treo một cái màu hồng phấn quang cầu, bên trong mơ hồ có sương mù tràn ngập. Nhìn thấy không? Bọn hắn hiện tại cũng rất tốt. Đương nhiên, chẳng qua là hiện tại mà thôi. Ác mộng lão ma nụ cười trên mặt rất cổ quái cuồng loạn. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn thế nào? Ác mộng lão ma nói, ngươi nhìn bọn hắn trong phòng màu hồng phấn sương mù rồi à. Thông qua đối với bọn họ mộng cảnh rất hiểu rõ, bọn hắn hẳn là 3 đôi. Như vậy, ta đem bọn họ tháo gỡ ra đến, phân biệt đặt ở trong một cái phòng. Mà cái kia màu hồng phấn sương mù đâu rồi? Là ta có thể tìm tới là cường liệt nhất cái chủng loại kia nhằm vào nam nữ dược vật. Vô luận cả người lẫn vật. Chỉ cần ngửi thấy cái kia sương mù, có thể làm một chuyện cũng chỉ có một kiện. Nói đến đây, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó cười híp mắt nói, giao phối. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn, một cỗ nhiệt huyết chớp mắt phía trên, ta liều mạng với ngươi. Hắn mãnh liệt một bước tiến lên, một quyền hướng ác mộng già ma đầu bên trên oanh tới. Ác mộng lão ma thân thể hư ảo, Đường Vũ Lân nắm đấm từ trên người hắn xuyên qua. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Đường Vũ Lân mặt khác một bên. Tiểu gia hỏa, đừng xúc động. Ngươi muốn cho ta hiện tại liền mở ra cái kia 3 loại sương mù à? Ác mộng già ma thủ vung lên, trong tấm hình 3 bột lọc màu đỏ sương mù lập tức bắt đầu nhộn nhạo. Không được. Đường Vũ Lân hai tay gắt gao mà nắm quyền, bởi vì phẫn nộ, móng tay cũng đã đâm vào rồi lòng bàn tay. Cái này thật là đáng sợ, mãnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Hắn đương nhiên biết rõ cái kia sương mù được phóng thích sau sẽ phát sinh có chuyện gì. Cái kia chính là một trận tuyệt đối tai họa. 3 đôi tỉnh lữ đổi chỗ, bị cái kia sương mù bị nhiễm hạ làm ra mấy thứ gì đó, đây quả thực so với giết bọn chúng đi càng thêm tàn nhẫn. Người nhất định rất muốn nói, các ngươi nơi đây bất quá là huấn luyện quân sự, tại sao phải làm như vậy, đúng hay không? Ác mộng lão ma nhún vai, hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ bừng, hung hăng nhìn chăm chú hắn. Hắn đã ý thức được, cái này ma quỷ đảo, cũng không có đơn giản như vậy. Ác mộng lão ma thở dài một tiếng. Nói, kỳ thật à, hết thầy đều muốn so với ngươi tưởng tượng phức tạp nhiều. Đầu tiên ta muốn nói cho ngươi đúng, tuổi của ta đã có 1764 tuổi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, 1700 tuổi. Đây là cái gì khái niệm? Cho dù là cường đại nhất phong hào đấu la, cực hạn đấu la, cũng rất khó sống lại 300 tuổi à. Ác mộng lão ma nói, ngươi cho rằng ta muốn trở nên già như vậy à. Ta cũng không muốn đấy, có thể ta không có biện pháp. Ta muốn chết cũng không dễ dàng. Chuẩn xác mà nói, ta cũng không phải nhân loại, mà là ma quỷ đảo bên trên một đám oan hồn. Cái mảnh này hòn đảo, vốn là không còn tồn tại đấy, bởi vì ma quỷ đến, mới khiến cho nó xuất hiện. Mà lúc kia, tại cái hải vực này bên trong cũng không có nhiều như vậy hài hồn thú. Ma quỷ chính là ngươi thấy cái kia tử hồng sắc quang mang, Ma quỷ đảo bên trên cái này một khối, là lớn nhất một khối mảnh vỡ. Chúng ta gọi nó ma quỷ mảnh vỡ, cũng gọi là hủy diệt mảnh vỡ. Ma quỷ quần đảo bên trên mỗi một hòn đảo đều có như vậy một khối mảnh vỡ. Lúc ấy, lúc những thứ này mảnh vỡ rơi vào trong biển rộng, ta vừa vặn cùng mấy cái bằng hữu ở chỗ này đánh cá. Chúng ta chẳng qua là người thường mà thôi, chỉ là vì nuôi sống gia đình. Cỗ này kinh khủng lực lượng trực tiếp xé nát chúng ta thuyền đánh cá, cũng xé nát rồi thân thể của chúng ta. Đần độn đấy, không biết qua bao lâu, ta đột nhiên phát hiện, ta lại sống lại. Từ khi đó bắt đầu, ta liền biến thành ác mộng. Biến thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Chúng ta thuộc về nơi đây một bộ phận, nhưng không cách nào ly khai nơi đây. Sau đó chúng ta cứ như vậy cô đơn lạnh lẽo sinh còn sống. Người ở phía ngoài nếu như tiến vào nơi đây, căn bản không cách nào sinh tồn. Trừ phi là tại trước mắt ngươi vị trí sơn cốc. Có thể cái này là chỗ của chúng ta, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến đến. Thẳng đến có một ngày, các ngươi Sử Lai Khắc học viện một gã tiền bối đến nơi này. Hắn rất cường đại. Cường đại đến lúc đó chúng ta còn không cách nào đối kháng. Ở chỗ này, hắn cùng chúng ta đại chiến hồi lâu, rút cuộc, hay vẫn là bị hủy diệt mảnh vỡ lực lượng đả thương nặng. Nhưng hắn tại trước khi rời đi, đối với chúng ta nói, cùng chúng ta chiến đấu để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Hắn hy vọng tương lai hắn hậu bối cũng có thể tới nơi này rèn luyện. Ở chỗ này, chúng ta thật sự là quá cô độc, cho nên, chúng ta đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đối với các ngươi mà nói, lại tới đây là vì đặc huấn. Mà đối lập chúng ta tới nói lại không phải như thế, các ngươi chỉ là chúng ta món đồ chơi. Không lâu trước, chúng ta rút cuộc có thể nắm giữ hủy diệt mảnh vỡ bản nguyên sức mạnh. Rút cuộc không cần sợ các ngươi Sử Lai Khắc học viện cái gì. Cho nên nói, chúng ta những thứ này già ma đầu, liền có thể thả làm chút ít để cho chúng ta chuyện mình cao hứng. Mặc dù không thể ly khai nơi đây, nhưng tại trong phạm vi nhất định, hay vẫn là đều ở vào chúng ta khống chế đấy. Cạc cạc cạc cạc. Tiểu tử, các ngươi liền cam chịu số phận đi. Chỉ trách mạng của các ngươi không tốt. Nghe ác mộng lão ma mà nói, Đường Vũ Lân tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Hết thảy đều so với trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Mượn đầu lưỡi truyền đến đau đớn chi bằng có thể làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Ác mộng lão ma, vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì mới bằng lòng buông tha đồng bạn của ta đám? Ác mộng lão ma cười hắc hắc, huấn luyện quân sự nha, đó là đương nhiên là phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Ta tại trên người của ngươi đã hạ xuống ác mộng nguyền rủa, ngươi đừng muốn chạy trốn cách khống chế của ta. Chỉ cần ta muốn, tùy thời cũng có thể giết chết ngươi. Ta biết rõ, ngươi khả năng không sợ chết, nhưng trước mắt ngươi thấy được những thứ này ngươi có sợ không à? Ta để cho bọn chúng phát sinh quan hệ về sau. Nhất định sẽ không giết chết bọn hắn, ta sẽ đem những nội dung này đưa cho Sử Lai Khắc học viện, cũng đem bọn họ đưa trở về. Ai nha, ngẫm lại đều cảm giác được thật hưng phấn. Khi đó, ngươi nói Sử Lai Khắc học viện sẽ là cảm giác gì à? Có phải hay không rất thú vị à? Đường Vũ Lân tâm đều có chút run rẩy. Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Đừng cho cái kia sương mù tản ra. Bằng không thì ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ác mộng lão ma khinh miệt mà nói. Chúng ta chính là quỷ, quỷ còn sợ quỷ hay sao? Uy hiếp với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Làm điểm chuyện có ý nghĩa à? Để ngươi làm cái gì tốt à? Ân, như vậy đi. Ngươi đi một chuyến bên cạnh bờ Bắc Hải quân đoàn, lại trộm một bộ máy bay lái qua. Trộm máy bay. Không biết vì cái gì, nghe mệnh lệnh này về sau, Đường Vũ Lân trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này tổng so với các đồng bạn gặp phải tình huống tốt hơn nhiều. Ít nhất không phải làm cho người ta tan vỡ sự tình. Có thể, thế nhưng là, ta không biết lái máy bay. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Ác mộng lão ma nói, cái này đơn giản à. Ta dạy cho ngươi à. Ngươi dạy ta. Đường Vũ Lân ngẩn người, một cái tại ở trên đảo đã hơn 1.000 năm lão ma quỷ, biết lái máy bay. Ác mộng lão ma nói, ngươi không thể hoài nghi năng lực của ta, càng không thể hoài nghi ta chỉ số thông minh. À, có thể làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình đã rất ít rồi. Đến đây đi, ta dạy cho ngươi lái phi cơ. Sau đó, ngươi liền đi cho ta trộm máy bay trở về. Đường Vũ Lân không có lựa chọn khác chọn. 20 phút về sau, hắn nhìn đến rồi máy bay. Thiên tường 17, cái kia cái bọn hắn lái đến, đã biến thành xe mở mùi thiên tường 17. Nhìn xem trước mặt hồn đạo máy bay, Đường Vũ Lân đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, nhịn không được hỏi, ác mộng lão ma. Ta tính là học xong lái phi cơ, mở ra cái này cái máy bay đi, cũng không cách nào một người điều khiển hai bộ máy bay lái về à. Ác mộng lão ma đương nhiên mà nói, ai bảo ngươi điều khiển lấy hai bộ máy bay lái về, ta sẽ đem ngươi đưa qua, sau đó chính ngươi lái phi cơ trở về là được. Làm sao ngươi tới ma quỷ đảo, liền làm sao lại phương Bắc quân đoàn đi? A, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, làm sao tới ma quỷ đảo? Nhảy dù a, chẳng lẽ còn nhảy dù về phương Bắc quân đoàn? Phương Bắc quân đoàn các loại gia, đa là trang trí a. Chính mình nếu là trở về, trước tiên cũng sẽ bị phát hiện. Kia còn có thể có được rồi tốt. Chớ kinh ngạc, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi có thể từ phương Bắc quân đoàn trộm máy bay chạy đến, chẳng lẽ sẽ không có lần thứ hai phương pháp xử lý? Tốt rồi, lên phi cơ à. Một bên nói qua, ác mộng lão ma đã dẫn đầu đi đến trước phi cơ mặt, chỉ thấy hắn vung tay lên, rõ ràng xuất hiện một cái màu đen cầu thang, trực tiếp liên tiếp đến rồi khoang điều khiển địa phương. Từ trên người hắn, Đường Vũ Lân cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì hồn lực chấn động, mà hết thảy này liền như vậy tự nhiên mà vậy tạo thành. Ác mộng lão ma trước tiên đi đến máy bay. Đường Vũ Lân ngồi trên rồi tay lái phụ. Ta trước đơn giản giảng một lần, sau đó dẫn ngươi nhận thức thoáng một phát máy bay niềm vui thú. Ác mộng lão ma trong ánh mắt hiện lên một tia tràn ngập tà ác vui vẻ. Lập tức, hắn đơn giản cho Đường Vũ Lân giảng thuật một lần hồn đạo máy bay phi hành nguyên lý, cùng với từng cái nút cơ bản tác dụng. Đường Vũ Lân là sẽ khống chế cơ giáp đấy, tương đối mà nói, cơ giáp khống chế trên thực tế so với hồn đạo máy bay phức tạp hơn. Đang thao túng cơ giáp, không chỉ là muốn khống chế các loại cái nút, đồng thời còn muốn thông qua chính mình một ít thân thể động tác đến phối hợp cơ giáp hành động. Máy bay hiển nhiên không cần phiền toái như vậy, chỉ cần khống chế cái nút cùng các loại cò điều khiển là được rồi. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc học, rất nhanh liền nhớ kỹ. Nhớ kỹ à? Lão ma hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cơ bản nhớ kỹ. Rất tốt. Như vậy, ta hiện tại liền dẫn ngươi tự nghiệm thấy thoáng một phát. Ác mộng lão ma một bên nói qua, lại là vung tay lên. Tại trước phi cơ phương, nguyên bản loạn thạch trồng chất đột nhiên xuất hiện biến hóa. Loạn thạch chậm rãi trầm xuống. Một cái đen xì như mực quang mang hướng xa xa kéo dài ra. Hóa thành đường băng. Ác mộng lão ma miệng trong phát ra một tiếng cùng loại với người trẻ tuổi tiếng hoan hô. Nhanh chóng khởi động thiên tường 17 máy bay, thuần thục điều khiển trên máy bay nguyên một đám khống chế cái nút, kéo động cò điều khiển. Thiên tường 17 chậm rãi trượt ra, bắt đầu từng bước gia tốc. Đường Vũ Lân 10 phần cơ cảnh cho mình cài lên rồi dây an toàn. Một loại không quá cảm giác tuyệt vời tại tiếp theo khắc liền xuất hiện. Thiên tường 17 phía sau tua. Bin phun xạ khẩu bắn ra ra màu vỏ quýt hỏa diễm. Chớp mắt liền thôi động máy bay bỗng nhiên gia tốc. Kinh khủng lực đầy cảm giác đem Đường Vũ Lân hung hăng đặt ở trên ghế ngồi. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên tường 17 đã bay lên trời. Cái này cất cánh tốc độ không biết so với Tạ Giải nhanh lên bao nhiêu. Tựa hồ là liền thời gian phản ứng đều không có, lập tức cũng đã lên không. Ác mộng lão ma miệng trong phát ra lấy chói tai cười quái dị. Khống chế cán trực tiếp kéo đến đầu. Thiên tường 17 lên như diều gặp gió đồng thời. Dần dần chệch hướng nguyên bản quỹ tích. Rõ ràng trực tiếp tới một cái lăng không chống không lật. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong lúc nhất thời hoàn toàn phân không rõ ở đâu là bầu trời, ở đâu là mặt đất rồi. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy ác mộng lão ma hai tay hư ảo giống như đang thao túng trên đài luật động. Sau đó thiên tường 17 ở phía sau lộn mèo về sau. Lập tức hướng bên cạnh phương vượt qua cút. Liên tục cuồn cuộn phảng phất muốn em Đường Vũ Lân nội phủ hoàn toàn cuốn tới đây tựa như. Mang theo mãnh liệt trùng kích cùng mê muội. Máy bay trên không trung xuyên thẳng qua. Thấy được chưa? Nếu như không nghe lời, cái kia chính là hậu quả. Cái này, sương mù phóng xuất, kết quả ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt ác mộng lão ma. Hắn thực hận không thể đem người này xé thành mảnh nhỏ. Nhất là mắt thấy cái kia trong tấm hình hôn mê nguyên ân dạ huy bên cạnh nằm là Đường Vũ Lân. Cực độ sợ hãi đã làm hắn không tự chủ được run rẩy lên. Ngươi không thể làm như vậy, không thể làm như vậy. Ngươi muốn như thế nào, ta đều đáp ứng ngươi. Ác mộng lão ma trên mặt lộ ra tà ác chi sắc, rất đơn giản, giúp ta trộm một bộ máy bay trở về. Như thế nào lái phi cơ? Ta thật tốt dạy ngươi, xem lúc ngươi tới phế vật kia bộ dáng, sau cái máy bay sẽ đem ngươi cho không trung đã tóm được. Quả thực là phế vật không thể lại phế vật. Ngươi. Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm hào quang sáng chói. Nhưng nàng đã không phải là lần thứ nhất bị trước mặt ác mộng lão ma đập về chỗ này rồi. Nhìn trước mắt ác mộng lão ma phóng xuất ra hình ảnh. Nàng hai gò má đống đỏ. Thân thể mềm mại không tự chủ run rẩy lên. Ngươi đây chỉ là ảo cảnh. Ta không tin. Hơn nữa, ngươi đem Vũ Lân cùng Lạp Chí đặt ở cùng một chỗ. Bọn hắn có thể làm gì? Tính là ngươi cái kia thuốc mê. Bọn hắn cũng sẽ không. Ác mộng lão ma cười hắc hắc nói, thật sự không biết à. Chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân cùng nam nhân giữa, kỳ thật cũng là có thể. Đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi. Đường Vũ Lân quỳ một chân xuống đất, đã trọn vẹn ói ra hơn 10 khắc sau rồi. Dù là như thế, đại não như cũ là trời đất quay cuồng, trong bụng thì là rời sông lấp biển. Hắn cho tới bây giờ đều không có khó thụ như vậy qua, cho dù là đột phá Kim Long Vương phong ấn cũng không có thống khổ như vậy. Ác mộng lão ma mang theo hắn trọn vẹn đã bay một giờ. Mà cái này một giờ thời gian, hắn hướng Đường Vũ Lân thể hiện rồi thiên tường 17 tất cả cực hạn khống chế. Chỉ cần là máy bay bản thân có thể đạt tới, Đường Vũ Lân tất cả đều tự nghiệm thấy rồi một lần. Dù là thân thể của hắn cường độ vượt xa thường nhân, tại loại này kinh khủng tốc độ cao trùng kích cùng cuồn cuộn về sau, như cũ là không chịu nổi rồi. Ác mộng lão ma liền đứng ở hắn trước người cách đó không xa, phế vật. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, lão nhân gia ta lớn như vậy mấy tuổi rồi cũng không việc gì. Ngươi xem một chút ngươi giống nhau cái bộ dáng gì. Chạy nhanh đứng lên, chúng ta lại đến một lần. Ngươi đã nghỉ ngơi càng lâu rồi. Lên không tới, ta muốn phóng độc sương mù cho ngươi những cái kia đồng bạn. Ngươi, như thế ba lần. Lực lượng dường như đã rời xa Đường Vũ Lân mà đi, hắn chỉ cảm thấy chính mình đần độn đấy. Toàn thân giống như là tán giá tựa như. Thân thể mềm nhũn đấy, một điểm lực lượng cũng dùng không đi ra. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn hiện tại đã không muốn ói ra, bởi vì căn bản không có cái gì có thể nhổ ra thứ đồ vật. Ác mộng lão ma cầm theo hắn máy bay hạ cánh, ném xuống đất, chính mình hoạt động thoáng một phát thân thể, cười tủm tỉm tự nhủ. Rất lâu không có loại này thoải mái đầm đìa cảm giác. Vì cái gì nhìn xem ngươi thống khổ bộ dạng ta liền vui vẻ như vậy a? Ngươi nói, ta có phải hay không có chút tâm lý vấn đề a? Đường Vũ Lân có thể rất rõ ràng nghe được hắn mà nói. Lại nói không ra lời đáp lại hắn. Hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại mới tốt. Hắn thầm nghĩ đem trên cái thế giới này tất cả ác độc ngôn ngữ đều đưa cho vị này. Sau một khắc, hắn ngã xuống đất, bất tỉnh đã ngủ. Một đạo quang ảnh hiện lên. Phá diệt lão ma xuất hiện ở ác mộng lão ma bên cạnh. Không tệ a, so với ta trong tưởng tượng cấm dày vò. Những người khác hai lần liền cũng không được, cái này Đường Vũ Lân giữ vững được ba lượt vừa mới tại trong lòng còn có thể chửi mắng ngươi. Coi như không tệ, là một cái tốt hạt giống. Tốt hạt giống liền có lẽ thật tốt tra tấn. Để cho bão tố đến mạnh hơn liệt chút ít a. Những ngày tiếp theo, Đường Vũ Lân liền ngập vào trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần tỉnh lại, hắn cũng sẽ bị ác mộng lão ma mang theo máy bay, sau đó bay lên bầu trời. Một lần lại một lần đích không trung độ khó cao kỹ xảo phi hành. Từ hắn lần thứ hai tỉnh lại, cũng đã không ói ra, không có nôn, chỉ có thể là buồn nôn không thể lại buồn nôn. Choáng váng không thể lại choáng váng. Đường Vũ Lân rốt cuộc biết vì cái gì sẽ xuất hiện tan vỡ tình huống rồi, bởi vì, hắn cảm thấy chính mình khoảng cách tan vỡ cũng không xa. Nếu như nói, trước kia đám học trưởng bọn họ lại tới đây đều là kinh nghiệm như vậy gặp gỡ. Cái kia tan vỡ liền quá dễ dàng. Không biết qua bao lâu, lúc Đường Vũ Lân đần độn dần dần không cảm giác được thống khổ về sau, hắn phát hiện, chính mình thần trí lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình chợt bắt đầu rồi thích ứng. Đúng vậy, vô luận máy bay trên không trung như thế nào cuồn cuộn, gấp gia tốc, gấp giảm tốc độ, thẳng đứng cơ động, bay ngược. Mê muội cảm giác cũng sẽ không tái xuất hiện rồi. Hắn đã dần dần thói quen, hơn nữa cũng dần dần ở trên không bên trong đã có phương hướng cảm giác. Hắn có thể chứng kiến biển cả, cũng có thể thấy rõ chung quanh mây mù. Tuy ác mộng lão ma như thế nào khống chế máy bay, cái loại này buồn nôn cảm giác đã dần dần rời xa. Hơn nữa mỗi lần tái khởi bay, đều muốn so sánh với một lần khá hơn một chút. Dần dần đấy, hắn bắt đầu có chút cảm nhận được không trung bay lượn niềm vui thú. Đi à, ác mộng lão ma, tiếp tục à, chẳng lẽ ngươi mệt mỏi, ta đoán chừng ngươi là già rồi, bay không nổi rồi à. Đường Vũ Lân hung dữ mà nói. Ác mộng lão ma hai tay chống nạnh, hai cái lông mi một cao một thấp nhìn xem Đường Vũ Lân. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu không có biện pháp chỉnh ngươi rồi à. Rất tốt, ngươi đã không choáng luôn. Như vậy, đổi cho ngươi đến điều khiển thử một chút. Đến lượt ta. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, từ cưỡi người biến thành người điều khiển, cảm giác này tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Lúc Đường Vũ Lân ngồi vào vị trí lái lên, nhìn xem trước mặt phần đông cái nút cùng khống chế đài. Không biết vì cái gì. Trong lòng hắn cũng không có xuất hiện lạ lẫm cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Ngược lại có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đúng à. Không có biện pháp chưa quen thuộc. Mỗi ngày đều nhìn xem ác mộng lão ma khống chế những thứ này cái nút tra tấn chính mình. Những thứ này cái nút đều sớm đã khắc ở trong óc hắn rồi. Hắn đã có thể rõ ràng biết rõ. Tại ác mộng lão ma đè xuống cái nào cái nút chính mình sẽ thừa nhận như thế nào trùng kích. Cũng có thể rõ ràng biết rõ. Lúc ác mộng lão ma xuất hiện như thế nào biểu lộ lúc. Hắn muốn làm gì. Thoáng có chút không lưu loát nhấn cái nút, chuẩn bị cất cánh. Quen thuộc cảm giác trở nên càng ngày càng rõ ràng, kéo xuống khống chế cán, thiên tường 17 chậm rãi gia tốc, sau đó bỗng nhiên bay lên trời. Lúc máy bay nhập trống không trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình có loại bay lượn dựng lên cảm giác tựa như. Chẳng những quen thuộc cảm giác càng mạnh hơn nữa. Cái loại này cá nhập biển cả thoải mái càng là trước đó chưa từng có. Trước tất cả thống khổ đều tại thời khắc này biến thành sướng khoái. Hắn theo bản năng vặn mấy cái nút, đem khống chế cán kéo lê đến cuối cùng vị trí, trực tiếp khống chế được máy bay liền ở trên không tới một cái hướng về phía sau cuồn cuộn. Máy bay tại lộn một vòng trong quá trình rất nhỏ rung động, có chút bất ổn, Đường Vũ Lân vội vàng cầm chặt khống chế cán, đơn giản là khống chế được máy bay hoàn thành toàn bộ động tác. Gia tốc, tiếp tục kéo lên độ cao. Tại Đường Vũ Lân dưới sự khống chế, Thiên Thường 17 bắt đầu phi hành trên không trung đứng lên. Hắn dù sao đã từng khống chế qua cơ giáp, hơn nữa, đi qua những ngày này tra tấn về sau, máy bay mang đến các loại trùng kích cùng mê muội cảm giác đã cùng hắn cáo biệt. Bay lượn trên không trung, hắn chỉ có một loại dễ sai khiến cảm giác, dường như cái này cái Thiên Tường 17 đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân vẫn còn khống chế trong quá trình có chút không lưu loát, nhưng thời gian dần qua, hắn động tác trở nên thuần thục đứng lên. Cường đại thân thể tố chất tại máy bay khống chế trong thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Đầu tiên chính là hắn tốc độ tay đầy đủ nhanh. Thứ nhì, thân thể chống đỡ trùng kích lực đầy đủ mạnh mẽ. Để hắn có thể tận khả năng thao túng cái này cái Thiên Tường 17 làm ra một ít rất cực hạn động tác. Trong lúc nhất thời, máy bay trên không trung chợt cao chợt thấp, chợt cao chợt thấp, bỗng nhiên cuồn cuộn, bỗng nhiên cấp tốc rơi xuống. Linh hoạt giống như là một cái phi điều. Đường Vũ Lân thích nhất cuồn cuộn sau gấp gia tốc cái loại cảm giác này, giống như là cho phép cất cánh bản thân, quả thực là thoải mái không thể lại thư thái. Từng đạo quang ảnh tại bên người hiện lên. Lúc hắn vẫn chưa thỏa mãn khống chế được máy bay một lần nữa trở xuống mặt đất. Hắn phát hiện, bên cạnh ác mộng lão ma không có thanh âm. Quay đầu nhìn lên, hắn kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, ác mộng lão ma rõ ràng đã biến mất. Động quật. Ác mộng lão ma khom người, làm ra nôn mửa trạng thái, thân thể của hắn càng là tại sự thật cùng hư ảo trong lập lòe. Tại sao có thể như vậy? Thì ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế thật sự khó thụ như vậy à? Vì cái gì linh hồn của ta đều bị mãnh liệt như vậy trùng kích? Tiểu tử ngu ngốc này, hắn làm sao lại nhanh như vậy có thể khống chế tốt như vậy rồi? Cái này không khoa học. Phá diệt lão ma có chút ngẩn người nhìn xem ác mộng lão ma, thân thể của ngươi. Ác mộng lão ma khoát tay áo, không hề gì. Chỉ là có chút không thích ứng. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này đều đã nhiều năm như vậy, cho dù có cái gì, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không nữa sao? Phá diệt lão ma cạc cạc cười một tiếng, cũng thế. Hai người chúng ta tình huống tổng so với mấy tên kia tốt. Lại nói tiếp, bọn hắn cũng nhanh thức tỉnh à. Ta nên vì những tiểu tử này mặc niệm. Khống chế được máy bay vững vàng đáp xuống, Đường Vũ Lân nhảy xuống máy bay, liền thấy được ác mộng lão ma đứng ở nơi đó. Ai bảo ngươi xuống đây đấy, tiếp tục bay. Lúc nào luyện đến ta nói có thể, mới có thể xuống đây. Ác mộng lão ma phất phất tay, như là oanh con ruồi bình thường, càng làm Đường Vũ Lân đuổi lên máy bay. Chưa đủ. Đường Vũ Lân cũng đã thành thói quen phi hành, dứt khoát liền tiếp tục điều khiển lấy máy bay một lần nữa bay lên. Liền cứ như vậy, tại Đường Vũ Lân trong ấn tượng, hắn trọn vẹn luyện tập một tháng lâu, đã có thể hoàn toàn làm được cùng Thiên Tường 17 tan làm một thể trình độ. Tốt, liền đến nơi đây à. Hôm nay, ngươi có thể đi trộm máy bay đã trở về. Ác mộng lão ma để cho mỏi mệt không chịu nổi Đường Vũ Lân máy bay hạ cánh. Đưa tay tại đỉnh đầu hắn vỗ một cái, Đường Vũ Lân liền hôn mê bất tỉnh. Lần nữa tỉnh táo lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình đúng là sảng khoái tinh thần, trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong. Vẫn còn máy bay bên cạnh, ác mộng lão ma cũng ở đây. Ác mộng lão ma ngồi trên rồi vị trí lái, Đường Vũ Lân dĩ nhiên là bên trên rồi tay lái phụ. Ác mộng lão ma thản nhiên nói, nhảy dù, không cần nịt dây nịt an toàn rồi, đợi lát nữa ta trực tiếp đem ngươi vung đi ra. Còn lại toàn bộ nhờ chính mình. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, máy bay về không được, liền phóng độc sương mù. Nghe rõ à? Đã minh bạch. Đường Vũ Lân tự hồ là bị tra tấn đã thần phục, cúi đầu đáp ứng. Lần này ác mộng lão ma điều khiển máy bay bay rất vững vàng, rất nhanh, Thiên Tường 17 thì đến được rồi cao nhất nhanh chóng. Nhảy lên tới vạn mét không trung. Không có cabin xây, kinh khủng cuồng phong thổi nhẹ Thiên Tường 17 kịch liệt run rẩy, nhiệt độ siêu thấp càng là nhanh chóng tiêu hao Đường Vũ Lân thể năng. Trong máy bay máy truyền tin đột nhiên vang lên, nơi này là Bắc Hải quân đoàn, ra lệnh ngươi cơ hạ thấp độ cao. Nếu không, đem đánh rơi. Ác mộng lão ma cười hắc hắc, đột nhiên. Hắn thao túng Thiên Tường 17 một cái hướng mặt bên cuồn cuộn, ngay sau đó liền mãnh liệt hướng về phía dưới một đầu ghim xuống. Đường Vũ Lân trên người thế nhưng là không có dây an toàn đấy, đột nhiên biến hóa để cho hắn thiếu chút nữa đã bị té ra đi, vội vàng một phát bắt được lan can. Buông tay à, ta đưa ngươi xuống dưới. Thiên tường 17 trên không trung chấn động mạnh. Sau đó ngang cuồn cuộn vung ra. Đường Vũ Lân còn không có kịp phản ứng. Đột nhiên cảm thấy có một cỗ đại lực kéo một phát tay của mình. Sau đó mình tựa như là bị ném tựa như rác rưởi. Cho ném đi ra ngoài. Trên bầu trời, trời đất quay cuồng. Đường Vũ Lân đầu tiên ý thức được đúng là trên người mình giống như cũng không có bất kỳ dù để nhảy các loại thứ đồ vật. Hơn nữa cũng không có thể phi hành đồng bạn phụ trợ. Cứ như vậy ném xuống. Thân thể của hắn tốc độ cao hạ thấp, mặt đất cực lớn trọng lực kéo lê lấy thân thể của hắn, giống như đạn pháo bình thường, hướng đại địa bay đi. Những ngày này máy bay điều khiển, để cho Đường Vũ Lân đã thích ứng không trung mê muội cảm giác, ít nhất không đến mức phân không rõ bên nào là mặt đất, bên nào là bầu trời. Trước điều chỉnh thoáng một phát thân thể, hắn lập tức liền tỉnh táo lại. Từng đám cây lam ngân hoàng nhanh chóng từ trong cơ thể phóng thích mà ra. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu lẫn nhau quấn quanh ở một chỗ, lẫn nhau biên chế thành một cái lưới lớn. Sau đó lưới lớn chậm rãi buộc chặt, hóa thành nhân tạo cái dù. Khí lưu trùng kích, Đường Vũ Lân hạ thấp tốc độ bắt đầu hạ thấp xuống. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo xuất hiện ở trên mặt hắn. Thực đã cho ta không có biện pháp sao? Đã sớm nghĩ kỹ. Lam ngân thảo diệu dụng, ở này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nếu quả thật chính là cây cỏ, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận được mạnh như vậy trùng kích lực. Nhưng hắn đây chính là Lam ngân hoàng, hơn nữa có Lam ngân bá vương biến tăng phúc. Chẳng qua là thừa nhận hắn một người sức nặng, cái kia lại nhẹ nhõm bất quá sự tình rồi. Bất quá, Đường Vũ Lân dáng tươi cười mới vừa vặn nổi lên, rất nhanh liền tại trên mặt cứng lại rồi. Bởi vì hắn thình lình chứng kiến, hai bộ thiên tường 17 từ bên cạnh mình vượt qua. Bắc Hải quân đoàn phản ứng cũng quá nhanh đi. Hai bộ thiên tường 17 trên không trung lượn một vòng. Bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Đường Vũ Lân trước mặt. Tốc độ rõ ràng đã thấp xuống. Sau đó Đường Vũ Lân liền chứng kiến một cái lưới lớn đập vào mặt. Trực tiếp bao phủ lên rồi chính mình thân thể. Không trung bắt. Đây đã là hắn lần thứ hai đối mặt không trung đã tóm được. Trước đó lần thứ nhất đối mặt, hắn dùng Phách Vương Long phá hết Bắc Hải quân đoàn máy bay bắt. Lần này hiển nhiên không thể lại làm như vậy rồi. Nơi đây đã là Bắc Hải quân đoàn phụ cận trên không hải vực, coi như là rơi xuống, mình cũng là cá trong chậu. Bất quá, bị không trung bắt lưới bắt lấy, Đường Vũ Lân nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể bị máy bay tốc độ cao mang theo bay tứ tung mà ra. Những ngày này ác mộng lão ma tra tấn làm ra rất tốt tác dụng. Ít nhất Đường Vũ Lân không có ở cái kia cường đại trùng kích lực đột nhiên xuất hiện đã đến về sau liền bất tỉnh đi. Không trung bắt lưới truyền đến một cỗ mãnh liệt dòng điện. Đường Vũ Lân lập tức toàn thân một hồi run lên. Đấu khải hộ thể, tự động xuất hiện, bao trùm toàn thân. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng. Hai tay vung ra. Hai cây lam ngân hoàng quấn quanh mà lên, theo bắt lưới hướng lên kéo lên, quấn quanh tại máy bay đuôi cánh lên. Cùng lúc đó, hắn kéo lê lấy lam ngân thảo, làm cho mình càng ngày càng tới gần máy bay bản thân. Bắc Hải quân đoàn phi công hiển nhiên không có ý thức được vấn đề này. Không trung bắt lưới bắt lính nhảy dù cái kia rất chuyện dễ dàng tình rồi. Bình thường không trung bắt chỉ cần bắt được, chớp mắt sinh ra trùng kích lực liền sẽ trực tiếp làm cho đối phương mất đi chống cự. Tính là thân thể đối phương tố chất vô cùng tốt. Vậy cũng sẽ tại tiếp theo điện cao thế trong bị điện ngất. Chỉ cần không phải nhị tự đấu khải sư trở lên tồn tại, không trung bắt cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi đấy. Đáng tiếc, hắn lần này đối mặt là Đường Vũ Lân, thân thể này cường độ quyết không kém hơn nhị tự đấu khải sư tồn tại. Bằng vào lam ngân thảo kéo lê, Đường Vũ Lân rất nhanh liền bò lên trên đằng sau cánh. Lúc này, cái thiên tường 17 đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát rồi. Đường Vũ Lân bằng vào lam ngân thảo quấn quanh, chậm rãi gần sát khoang điều khiển vị trí. Người điều khiển nguyên bản đang tại vững vàng điều khiển, đột nhiên cảm thấy ánh sáng ảm đạm một ít. Đang tại hắn không rõ ràng cho lắm, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng đánh. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn chứng kiến nằm ở khoang điều khiển phía trên Đường Vũ Lân hướng hắn phất phất tay. Ý kia, tựa hồ là để cho hắn đi ra ngoài. Phi công hoảng hốt, nhưng phản ứng của hắn nhưng là phi thường nhanh chóng đấy, khống chế được máy bay, chớp mắt liền hoàn thành một cái hướng mặt bên cuộn cuộn. Nhưng là đúng lúc này, phá toái tiếng vang lên. Một đôi vàng rực móng vuốt sắc bén đã túm đến rồi khoang điều khiển cường độ cao thủy tinh bên trong. Sau một khắc, khoang điều khiển bị trực tiếp đập vỡ. Đường Vũ Lân một cái trở mình, liền chui đi vào. Rơi vào đằng sau vị trí. Gặp lại. Đường Vũ Lân vỗ bắn ra cái nút, máy bay vẫn còn tốc độ cao cuồn cuộn trong quá trình. Cái kia phi công đã bị bắn ra rồi đi ra ngoài. Bắn ra sau khi ra ngoài sẽ tự nhiên mà vậy có cái dù đấy. Bằng vào sắc bén kim long chảo. Đường Vũ Lân tại tốc độ cao cuồn cuộn trong máy bay, đem mình vững vàng cố định ở trong đó. Sau đó từng đám cây lam ngân hoàng bay nhanh chui ra, quấn quanh tại trên máy bay, bằng vào lam ngân thảo che khuất, đem khoang điều khiển tạm thời phong bế. Đường Vũ Lân bắt lấy chính mình làm ngân hoàng, bỏ tới vị trí lái. Sau đó thuần thục mà nhanh chóng khống chế được nguyên một đám cái nút. Lúc này, thiên tường 17 bên trong đã đều là chói tai tiếng cảnh báo. Đường Vũ Lân vốn là chặt đứt rồi cùng đài quan sát thông tin. Sau đó kéo khống chế cán. Tại liên tiếp quấy nhiễu khống chế quen thuộc dưới sự khống chế. Một lần nữa để cho cái này cái máy bay nắm giữ cân bằng. Vèo. Một bộ thiên tường 17 nhanh chóng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hiển nhiên là vừa mới một cái khác cái máy bay. Hắn nhanh chóng bay đến phía trước. Không trung bắt lưới lần nữa phóng thích. Lần này nhằm vào nhưng là Đường Vũ Lân chỗ điều khiển chỉnh cái máy bay. Đường Vũ Lân sao có thể khiến nó cứ như vậy khống chế được chính mình a? Đẩy khống chế cán. Thiên tường 17 đột nhiên ép xuống. Nhẹ nhõm từ không trung bắt lưới phía dưới chui đi tới. Sau đó phần đuôi tua. Bin phun xạ khẩu hào quang tỏa sáng. Thôi động máy bay chớp mắt tăng tốc. Thoáng một phát liền vượt qua một cái khác cái máy bay. Hướng về ma quỷ đảo phương hướng bay đi. Một cái khác cái máy bay hiển nhiên không muốn buông tha cho. Bởi vì Đường Vũ Lân cắt đứt truyền tin. Đằng sau, liên tiếp cơ tiếng pháo vang lên. Mảng lớn mưa ánh sáng rơi. Đường Vũ Lân điểm tĩnh. Hai tay hư ảo giống như tại trước mặt khống chế trên bảng đảo qua. Thiên tường 17 ngang cuồn cuộn. Nhanh chóng làm ra một loạt lẩn tránh động tác. Hắn cũng không biết sự tình. Mình lúc này chỗ thi triển kỹ xảo tên là biên bức cơ động. Biên bức bằng vào sóng siêu âm đối với vật thể do thám biết có thể làm ra các loại linh mẫn nhất lẩn tránh. Nó lẩn tránh động tác cũng là rất không thể biết trước đấy. Phía sau cơ pháo hoàn toàn thất bại. Đường Vũ Lân quay lại máy bay. Đột nhiên một cái hướng về phía sau lộn một vòng. Máy bay trên không trung kéo lê một đạo hoàn mỹ vòng tròn đường vòng cung. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại một cái khác cái máy bay phía sau. Đường Vũ Lân do dự một chút. Rút cuộc vẫn phải không có phóng ra cơ pháo. Mãnh liệt một cái gia tốc. Hướng về phía dưới mặt biển phương hướng phóng đi. Phía trước máy bay bị đối thủ đột nhiên vây quanh rồi đằng sau, cái này đương nhiên là nguy hiểm nhất tình huống, bởi vì chính mình trực tiếp liền sẽ trở thành bia ngắm, vội vàng làm ra liên tiếp lẩn tránh động tác. Nhưng lúc hắn nhìn đến trên radar Đường Vũ Lân điều khiển máy bay đang tại rời xa lúc, lại hướng đuổi theo cũng đã không còn kịp rồi. 30 cây số khoảng cách đối với tốc độ cao phi hành máy bay mà nói bất quá là thoáng qua tức thì. Hào quang hiện lên, Đường Vũ Lân khống chế máy bay đã chạm vào ma quỷ đảo phạm vi biến mất vô tung. Oa a. Đường Vũ Lân ngồi tại xe mở mui trong máy bay phát ra một tiếng hoan hô, dùng sức huy vũ thoáng một phát cánh tay của mình, máy bay tại sự thao khống của hắn xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Mà ác mộng lão ma cũng chỉ bất quá vừa mới trở về không lâu. Nhìn xem hoan hô nhảy nhót từ trên máy bay nhảy xuống Đường Vũ Lân, ác mộng lão ma trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Ngươi rất vui vẻ đúng không? Ác mộng lão ma nhàn nhạt nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu liễm dáng tươi cười, có chút cảnh giác nhìn xem hắn, nhưng vẫn là nói ra. Ngươi để cho ta làm ta đây đã làm được. Ta đem máy bay lái về. Hiện tại có thể buông tha đồng bọn của ta đám rồi à. Ác mộng lão ma nở nụ cười, buông tha bọn hắn. Ta lúc nào nói muốn thả qua bọn hắn rồi. Đến, để cho ta xem bọn hắn tình huống hiện tại à. Một bên nói qua, tay phải hắn trên không trung vung lên, cái kia từng đã là hình ảnh lại một lần xuất hiện. Nhưng mà, lúc Đường Vũ Lân phải nhìn đó nữa hình ảnh, thấy rõ ràng là, từng đoàn màu hồng phấn sương mù tại trong động quật tản ra, bao trùm ba cái trong động quật 6 người. Ngươi, Đường Vũ Lân quá sợ hãi. Vừa mới bởi vì đoạt lại máy bay mà sinh ra hưng phấn không còn sót lại chút gì. Ác mộng lão ma trên mặt toát ra âm hiểm dáng tươi cười, mắc cỡ, không cẩn thận không có khống chế tốt, vậy mà để cho khói độc tiết lộ. Cái này có thể đã không dễ làm nữa a. Đường Vũ Lân một bước tiến lên, tay phải kim long chảo hào quang tỏa sáng, trực tiếp liền hướng về ác mộng lão ma bổ tới. Chịu nhiều ngày như vậy đắc tội, cuối cùng là hoàn thành ác mộng lão ma yêu cầu, có thể hắn lại, lúc này Đường Vũ Lân, đã có chút gần như điên cuồng. Nếu quả thật để cho đồng bạn lẫn nhau giữa, vậy bọn họ còn thế nào sống a? Hư ảo quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân công kích rơi vào không trung, ác mộng lão ma tay phải vung lên. Đột nhiên, ba cái kia trong động quật màu hồng phấn sương mù phảng phất là nhận lấy khống chế bình thường, bị một lần nữa hấp nhấp đứng lên, khôi phục nguyên bản hình cầu bộ dáng.